Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, xính lễ. Đám người một mảnh xôn xao. Gia hỏa này là muốn chết sao? Đây là tại giáo huấn tứ đại gia chủ không có gia giáo sao? Thực sự là to gan lớn mật a. Hơn nữa to gan lớn mật còn không chỉ một cái. Chỉ thấy Lăng Thiết Sơn không có tim không có phổi la ầm lên. Chính là, ta nếu là sinh con trai như vậy đi ra, không phải khí ra chảy máu não không thể. Đồng Bân lập tức đuổi theo kịp, nói, chính là, sinh con trai như vậy còn thả ra mất mặt xấu hổ. Nếu là ta, đã sớm đẩy đi ra loạn côn đánh chết. Làm càn, Thượng Quan Nhân Kiệt một tiếng quát chói tai, ngón tay đột nhiên một chút, lập tức hai đạo đáng sợ kinh khí bay thẳng hai người. Ta dựa vào, thẹn quá hóa giận, muốn động thủ, ta tránh. Đồng Bân động tác nhanh nhất, dưới chân khẽ động, liền vọt đến một bên. Ta cũng tránh, Lăng Thiết Sơn cũng không ngốc, cuống quýt lui lại, hai người không có bị đánh trúng. Kình khí đánh vào trên mặt bàn, oanh, toàn bộ cái bàn đều bay lên. Trương Thiên Hóa mấy người lập tức một trận quỷ kêu, nhảy ra thật xa, xuyên tim ngón tay. Thượng Quan gia gia truyền tuyệt kỹ, một chỉ xuyên tim, giết người ở vô hình. Đám người một tràng thốt lên, không nghĩ tới Thượng Quan Nhân Kiệt vừa lên đến liền xuất thủ. Bất quá bọn hắn càng thêm kinh ngạc trên bàn mấy người. Thượng Quan Nhân Kiệt xuất thủ, vậy mà không ai thụ thương. Lăng Thiết Sơn lập tức liền hòa, đem tay áo kéo lên, là ầm lên, lại dám đánh lén lão tử. Tới tới tới, có giỏi thì theo lão tử đại chiến 300 hiệp, đừng tưởng rằng ngươi già rồi. Lão tử cũng không dám đánh ngươi. Đám người một trận cuồng choáng. Cái này mấy đứa nhỏ không muốn sống nữa sao? Vậy mà trước mặt mọi người khiêu khích bát đại thế gia một trong chủ nhà họ Thượng Quan. Cái này là muốn chết tiết tấu a? Thứ không biết chết sống. Đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Thượng Quan Nhân Kiệt gương mặt sát khí, nâng tay lên liền chuẩn bị động thủ. Khụ khụ. Địch Thiên Phóng làm ho khan vài tiếng, nói, Thượng Quan huynh, hôm nay chúng ta cũng là khách nhân, ít nhiều đều muốn cho chủ nhà một chút mặt mũi, để cho chủ nhà tới xử lý a. Thượng Quan Nhân Kiệt biết rõ Địch Thiên Phóng ý nghĩa, âm độc nhìn Yến Phong một chút, sau đó hướng Lăng Thiết Sơn gằn giọng nói, nhường ngươi lại sống lâu một chút nhi. Lăng Thiết Sơn muốn mở miệng, bị Yến Phong ánh mắt nhi cản lại. Đành phải ngậm miệng lại. Địch Thiên Phóng nhìn về phía Hải Trọng Đường, nói, Hải lão đệ, cái này chuyện phát sinh tại ngươi quý phủ, liền từ ngươi tới xử lý a. Mà Hải Trọng Đường lúc này liền tâm muốn chết đều có. Để cho ta xử lý, lão tử ai cũng không thể trêu vào. Ngươi kêu lão tử xử lý như thế nào? Trong lòng nhất thời đem Yến Phong cho mắng toàn bộ. Ngươi một cái hỗn trướng vương bát đàn, hủy bảo bối của lão tử còn chưa tính, hiện tại liền tứ đại thế gia tiền cũng dám hố. Đây không phải đem lão tử hướng trên lửa nướng sao? Yến Phong biết rõ Địch Thiên Phóng lão già này là cố ý họa thủy đông dẫn. Làm sao có thể để cho hắn như ý? Cười híp mắt hướng Hải Trọng Đường nói. Biển nhị thúc không cần khó xử. Chuyện này chúng ta đều có chứng cớ. Có bức tranh có chân tướng. A Hồ đem chứng cứ lấy tới. A Hồ đem điện thoại di động ném tới. Bên trong đem cái kia một trận sòng bạc toàn bộ quá trình đều vỗ xuống. Hải Trọng Đường sau khi xem xong, hai mắt tối đen, hơi kém liền ngã quỵ trên mặt đất. Má ơi, 18 ức a, tiểu tử ngươi ra tay cũng thật là độc ác. Ngươi cái này không phải là muốn cái mạng già của ta sao? Lúc ấy còn rất nhiều ở đây. Bọn hắn cũng đều có thể làm chứng. Sở dĩ biển nhị thúc căn bản là không cần đến tình thế khó xử. Chỉ cần xử lý công bình là được rồi. Yến Phong cười hì hì nói. Nếu như trên mặt đất có một cái hang mà nói, Hải Trọng Đường lập tức liền sẽ không nói hai lời chui vào. Quản ngươi bao nhiêu ức, cùng lão tử không quan hệ. Các ngươi thích thế nào thì thế ấy. Nhưng hắn lại không thể. Đành phải kiên trì. Nói, bốn vị đại ca, ngươi xem lấy chứng cứ vô cùng xác thực. hắn là thực không có cách nào. Tựa như Yến Phong nói như vậy, có bức tranh có chân tướng, lúc ấy còn có nhiều người như vậy ở đây. Hắn coi như muốn thiên vị tứ đại thế gia cũng không thể. Tổng không đến mức trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Tất nhiên không thể nói dối. Vậy liền xử lý rất rõ ràng bất quá. Các ngươi đưa tiền a. Sở Ngạo Phong lập tức giận dữ. Chỉ Hải Trọng Đường cái mũi nói. Hải Trọng Đường, ngươi đây là ý gì? Chúng ta nể mặt ngươi đến dự tiệc. Ngươi vậy mà thông đồng người khác tới gõ lừa chúng ta. Hải Trọng Đường mộng, việc này cùng ta lại có quan hệ gì? Sở đại ca, trước đó tiểu đệ thực không rõ ràng chuyện này a. Hải Trọng Đường hoảng hốt vội nói. Muốn phủi sạch quan hệ. Hừ, nơi này là Hải gia, ngươi lại không biết chuyện này. Ngươi thực sự là có gan lớn a. Ngay cả chúng ta cũng dám dọa dẫm. Sử Đạo Minh cả giận nói. Hải Trọng Đường, có phải hay không cho ngươi mặt dài? Cho rằng nơi này là Hải gia, liền có thể tùy ý khi dễ người. Thượng quan nhân Kiệt gương mặt cười lạnh. Hải Trọng Đường hai mắt tối đen, hơi kém liền hôn mê bất tỉnh. Má ơi, ai dám khi dễ các ngươi a? Các ngươi hiện tại rõ ràng chính là đang khi dễ ta. Vẫn không có mở ra cửa. Hải lão thái thái cũng là sắc mặt tái xanh. Tức giận tứ đại thế gia cố tình gây sự, càng căm hận Yến Phong cái này kẻ cầm đầu. Theo dõi hắn, cái kia ánh mắt hận không thể đem hắn giết ăn đều không hiểu hận. Trông thấy Hải Trọng Đường bị buộc thành cái dáng vẻ kia, Hải Liên Dung gương mặt sốt ruột, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Đúng lúc này, Địch Thiên Phóng mở miệng, nói, các vị, ta xem trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Đến rồi nhiều khách như vậy, Hải lão đệ nhất định rất bận, còn có thể thực không biết chuyện này. Trước không nên tức giận, nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết a. Gặp Địch Thanh Sơn nói một câu lời công đạo, Hải lão thái thái thở dài một hơi. Hải Trọng Đường càng là cảm kích khóc ròng ròng. Thông gia chính là thông gia, bản thân bảo hộ chính mình người a. Giải quyết như thế nào? Chẳng lẽ để cho chúng ta lấy tiền ra? Sử Đạo Minh cười gằn nói. Nói đùa cái gì? Đây chính là 10 cái ức a, không phải mười mấy khối. Dù ai ai không đau lòng, cho dù là có tiền cũng không thể hỏng bét như vậy đạp a. Ta không phải đã nói rồi sao? Chuyện này liền từ Hải Trọng Đường tự mình đến giải quyết. Địch Thiên Phóng cười tủm tỉm nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Các ngươi nợ tiền, để người ta đến giải quyết, là có ý gì? Hải lão thái thái trong lòng nhất thời mãnh liệt trầm xuống. Nàng hiểu rồi Địch Thiên Phóng ý nghĩa, để cho Hải gia người đến giải quyết, nói đúng là để cho Hải gia đem khoản nợ này cho nhận xuống. Bọn họ không có khả năng ra một mao tiền. Bốn người, một người 18 ức, tăng thêm trước đó mượn là một cái ức, 1,9 tỷ, tổng cộng 76 ức. T, có người hít vào một hơi hơi lạnh. 76 ức a, đây tuyệt đối là một bút thiên văn sổ tự. Đừng nói trước Hải gia có thể hay không lấy ra được đến, coi như có thể lấy ra được đến nhất định là táng gia bại sản. Đây không phải có chủ tâm muốn đem Hải gia hướng tử lộ bên trên bức sao? Địch Hiền Chất, ngươi xác định chuyện này muốn Hải gia người tới xử lý sao? Hải lão thái thái cười hỏi, chỉ bất quá nụ cười rất lạnh. Hải lão thái thái, chuyện này tất nhiên phát sinh ở Hải gia, bản thân nên từ Hải gia người tới xử lý, đúng không? Địch Thiên Phóng cười nói. Hải lão thái thái lập tức mặt xám như cho. Nàng có thể cầm giữ Hải gia nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải bình thường nữ tử có thể sánh được. Nàng đã sớm biết lần này tứ đại thế gia cùng nhau đến đây, tuyệt không phải là vì cái gì lễ đính hôn, nhất định là có mưu đồ khác. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Địch gia sẽ như vậy hung ác. Một mặt nói thông gia, một bên khác xoay người liền đâm đao, đem Hải gia hướng tử lộ bên trên bước. Nàng cảm thấy mình rất hồn nhiên, lúc đầu cho rằng đây là Hải gia quật khởi lần nữa một cơ hội, ai ngờ ngược lại mang đến càng lớn tai họa. Sở Ngạo Phong hai mắt khi dễ Hải lão thái thái, Lão thái thái biết rõ hắn là có ý gì. Đây là uy hiếp. Hôm nay nếu như Hải gia không đem khoản nợ này cho nhận xuống tới, liền đợi đến tiếp nhận tứ đại thế gia lửa giận a. Hải lão thái thái biết rõ đại thế đã mất, thở dài một tiếng nói. Thôi, thôi, khoản nợ này Hải gia nhận. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi. Không nghĩ tới Hải lão thái thái vậy mà nhận dưới khoản nợ này. Nếu như ra số tiền này, đoán chừng Hải gia người tất cả đều muốn ngủ tới khi trên đường phố. Mẫu thân, Hải Trọng Đường gương mặt trắng bệch. Hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, bởi vì hắn không có tư cách nói. Nãi nãi, dựa vào cái gì a? Hải Thiên Minh nhảy ra ngoài, chỉ Yến Phong thét to. Rõ ràng là tiểu tử này giở trò lừa bịp. Chúng ta tại sao phải cho tiền a? Chúng ta báo cảnh, bắt hắn lại. Ba, một cái bạt tai hung hăng quất vào trên mặt hắn. Lão thái thái nghiêm nghị nói. Câm miệng cho ta. Nàng biết rõ Hải Thiên Minh bất tranh khí, lại không nghĩ tới hắn sẽ như vậy bao cỏ. Được rồi, tiền không thấy cũng chưa có đi. Dù sao rơi xuống dạng người này trong tay cũng không giữ được. Tiểu hòa tử, khoản nợ này Hải gia nhận. Nhưng là Hải gia không có nhiều tiền như vậy. Tiền còn lại, nếu như ngươi tin tưởng ta lão thái bà này, ta hội hứa hẹn Hải gia coi như còn có một người sống sót, liền sẽ đem hết toàn lực hoàn lại khoản nợ này. Hải lão thái thái nhìn xem Yến Phong nói. Lập tức, toàn trường lập tức một trận nổi lòng tôn kính. Mặc dù là một nữ nhân, nhưng lại có rất nhiều nam nhân cũng không có quyết đoán cùng cốt khí. Nãi nãi. Hải Liên Dung khóc lên. Nàng biết rõ nãi nãi mặc dù là một nữ nhân, nhưng làm sự tình so nam nhân đều hiếu thắng. Hiện tại Hải gia rơi vào cái này cảnh địa, tâm lý định vô cùng khó chịu. Nãi nãi, ta đương nhiên tin tưởng nãi nãi làm người. Tiền, Hải gia nghĩ khi nào trả, liền khi nào trả. Yến Phong một mặt cung kính nói. Hắn biết rõ Hải lão thái thái không thích hắn, nhưng vẫn là đối với lão nhân này duy trì tôn kính. Nghe thấy lời này, Hải gia người đều thở dài một hơi. Còn tốt, cuối cùng không có đem Hải gia hướng tử lộ bên trên bức. Lúc này, Hải gia người đều hướng Yến Phong đầu nhập đi qua ánh mắt cảm kích. Hải Trọng Đường ánh mắt phức tạp. Hải lão thái thái cũng ở đây cẩn thận quan sát hắn. Mặt khác, nãi nãi, hôm nay ta cũng có việc muốn nhờ. Yến Phong nói, đại gia lập tức lại bắt đầu khinh bỉ. Khó trách gia hỏa này hào phóng như vậy. Nguyên lai là có mưu đồ khác. Hèn hạ, người nhà họ Hải ánh mắt cảm kích lập tức biến thành nhìn hằm hằm. Chỉ thấy Yến Phong đưa trong tay 4 tờ phiếu nợ đưa đi lên. Nói, ta nghĩ cầu nãi nãi nhận lấy ta phần này xính lễ. Xính lễ, có ý tứ gì? Nhìn thấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, Yến Phong nhìn về phía Hải Liên Dung, trong mắt tràn đầy nhu tình nói. Nãi nãi, kỳ thật ta theo Dung Dung đã sớm tư định chung thân. Chỉ là có chuyện chậm trễ, sở dĩ không thể đến nhà bái phỏng. Hiện tại đang cố ý đưa lên xính lễ, cầu nãi nãi thành toàn. Cái gì? Lúc này, cũng không phải là tất cả mọi người biết rõ Yến Phong cùng Hải Liên Dung quan hệ. Lời này vừa nói ra, lập tức liền sôi trào. Điên, điên, đúng là điên, dám theo địch ra đoạt con dâu. Lá gan lắp bắp a, quá khỏe khoắn, trước mặt mọi người đặt xính lễ. Đây không phải tại rút địch ra to mồm sao? Má ơi, nhanh lên một chút tránh. Đợi chút nữa nhất định là muốn đánh lên. Lại không tránh cẩn thận bị ngộ thương. Thế nhưng là còn không có đợi bọn họ tới kịp tránh, chỉ nghe thấy rít lên một tiếng. Hỗn trướng, người đi chết a, là địch Thanh Sơn. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không để ý Hải Liên Dung. Dù sao nơi này là hắn cùng Hải Liên Dung đính hôn tiệc rượu. Tên vương bát đản này vậy mà trước mặt mọi người hướng vị hôn thê của mình đặt xính lễ. Không giết hắn, bản thân còn tính là cái nam nhân sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,